Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, phân ma thành sứ giả. Có thể, như vậy thì có thể, một tòa bị hao tổn đạo trận mà thôi. Chẳng qua, nàng bỗng nhiên hướng về phía Bạch Mạch nhìn một dạng, chỉ cái nhìn này, liền để Bạch Mạch giống như bị lạ lẫm lực lượng khống chế đồng dạng. Nội tâm toàn bộ tâm cảnh toàn bộ bị dòm tra rõ ràng. Bạch Mạch cổ, hay gò má tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là ta trùng đồng thần thông. Nhìn trộm tiểu tu tâm cảnh rất bình thường. Bất quá, người lo lắng cũng là bình thường. Như vậy đi, ta liền lựa chọn ở chỗ này la ra tu luyện một đoạn thời gian đi. Thứ nhất báo ngươi tri ân. Chiếu cố la ra, đi ngươi nỗi lo về sau. Các ngươi cứ việc tế luyện. Ta sẽ đem lấy trận linh chi hồn, thiên huyền chi trận tại tế luyện thời điểm, có thể khống chế, miễn la ra khó khăn. Cảm ơn du mà công chúa, Bạch Mạch vui vẻ. Ta lưu một tia hồn ảnh ngươi. Nếu ngươi có việc cho ta biết, liền có thể rót vào thần thức. Liền có thể, chỉ thấy du mà hồn ảnh lóe lên. Liền từ chui vào thiên huyền trận bên trong. Bạch Mạch tạ ơn thôi. Trong tay một đạo kim sắc huyết dịch hóa thành lưu tinh nhỏ xuống cổ trận. Tòa cổ trận này bên trong oanh minh ù ù, càng là hiển hiện một tầng kim sắc. Hắn bên trong trùng điệp uy áp như sóng lớn phun trào. Bao la, cái này kim sắc như có thần linh. Cùng Bạch Mạch chi hồn sản sinh một tia liên lụy. Lại mượn nhờ du mà công chúa chỉ đạo. Nhường Bạch Mạch lập tức đem tòa cổ trận này nhìn thấu. Thiên huyền cổ chú. Nghịch hành thiên địa, cái này thiên huyền trận chính là thượng cổ một vị đại năng hao tốn phí. Hắn cả đời thu thập vật liệu luyện hóa thành, nhưng là bởi vì còn không có từng tế luyện cấm chế. Biến đột ngột mất, về sau đạt được cổ trận người, càng là dựa vào hắn thần thông, cùng rất nhiều đại năng đại chiến, đem hắn triệt để hủy hoại. Đến nay như cũ bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa không có nguyên linh khống chế. Bạch Mạch liếm liếm khô nứt bờ môi. Hiện tại hắn muốn nhờ cái kia kỳ dị vách đá đến tế luyện cái này thiên huyền trận. Giờ phút này, tại cái này cấm mặt đồng bằng bên trên, một cỗ cực kỳ hạo đãng ma khí quét sạch mà đến. Tại cái này ma khí bên trong, càng ẩn giấu đi lượng lớn tử khí cùng cái kia lật qua lật lại tùm bạch cốt. Mà La đồng ý giờ phút này là mang theo mấy vị La gia bảo vệ tông môn đệ tử đứng ở nơi này cấm mặt. Đồng bằng cửa vào, đồng dạng tiêu tan cấm chế nở rộ sát lục, cản trở lấy toàn bộ xâm nhập người. Nhưng là hắn hiểu rõ, cấm chế lại cường, cũng không có cách nào ngăn cản người tới. Bởi vì đến người đến từ phân ma thành, hẳn là ma tướng cấp bậc cường giả. Cái kia ma khí càng ngày càng gần. Mà cái kia thao thiên ma khí mấy có lẽ đã xông qua cấm chế lướt vào đồng bằng. Một trận tê minh lên xuống. Tại cấm chế này trong cái khe. Xuyên qua, một cái tốn bào nữ tử xuất hiện ở La đồng ý phía trước 10 trượng chỗ. Ống tay áo cuốn lên. Ma khí tràn ngập. La ra La đồng ý. Đem cái kia ngỗ nghịch chi tu giao ra. Miễn La ra 3000 tộc nhân liên lụy. Tốn bào người tà nhãn nửa khép. Sắc mặt băng lãnh, hắn giọng nói giống như chính là thánh chỉ đồng dạng, không phải do người khác phân rõ. Sứ giả đại nhân, ta La gia dừng ở nơi này, từng đem trong tộc ta 3 tầng truyền thừa thần thông hiện cùng ma soái. Bây giờ tuy có người lơ đãng làm tức giận phong ấn, trong tộc ta tự hành trừng phạt, chính là ma soái cũng sẽ khai ân. Sứ giả đại nhân nhưng phải ngàn người chu diệt, chẳng phải là quá nặng a? Ngỗ nghịch chống đối, 3 vạn tộc nhân liên lụy, người sứ giả kia gặp La đồng ý vậy mà chống đối. Vẻ mặt giận dữ đầy mặt, há miệng liền nhiều hơn gấp 10 lần sinh giết, mở miệng càng như thiên đạo. Nhường La đồng ý sau lưng liền tuổi trẻ tu sĩ. Quần tình xúc động, người sứ giả kia, một thoáng liền nhìn ra, cũng không chiêu hô, khẽ vươn tay liền hư không một chỉ, một đạo khổ luyện giữa trời ma khí. Gào thét hiện ra, cái này ma khí không nồng, nhưng lại tốc độ cực nhanh, liền La đồng ý đều cảm giác chớp mắt ở giữa. Sau lưng tu sĩ vậy mà 2 người hóa thành bụi, La đồng ý tức khắc tức giận trong lòng. ép người quá đáng, hô hấp giống như núi nặng trĩu. Ba hơi bên trong, giao người, bằng không 30 vạn vắt giết. Cái kia tốn bảo người giống như căn bản là không coi trọng La đồng ý La ra. Một thức giết hai người tu sĩ, liền đứng chắp tay, kiệt ngạo bất tuần đứng ở La đồng ý trước mặt. La đồng ý thầm nói, giờ phút này như không đắc tội cùng sứ giả, liền muốn giao ra bạch mạch, nhưng bạch mạch cùng La gia hữu duyên. Hơn nữa càng là ta La gia đi ra toái Ma Uyên cơ duyên. Làm sao có thể giao? Lại người sứ giả này không biết là gì địa vị, vậy mà như thế cường ngạnh, xa so với cái này phía trước chi sứ giả cường thế. Đến một lần liền không buông tha, như là ta lần này sợ hắn. Cái kia La gia chính là cầu thả ở đây, cũng là cả một đời không cách nào ngẩng đầu. Nghĩ vậy, vận chuyển linh khí, trên thân khôi giáp đón gió vũ động, tựa như tràn ngập kinh thiên oán khí. Mà bên trong vùng bình nguyên này rất nhiều cấm chế đều tại hắn một cái chớp mắt này ở giữa phát uy. Dưới hình thế, oanh nhưng mà lên, mà cái kia tốn bảo sứ giả giống như sớm đã có chuẩn bị mà đến. Một đầu bạt đồng treo ở trên đầu, đồng bằng bên trên rất nhiều cấm chế vậy mà bị ức hiếp áp chế, không phát ra được nửa điểm uy phong đến. Hắn góc miệng hiển hiện một tia tàn nhẫn vẻ, bàn tay vung lên, chính là mấy đạo hắc sắc quang mang gào thét hiện ra. La đồng ý cũng là hét lớn một tiếng, khá lắm cuồng vọng sứ giả, ngươi cho rằng La gia là quả hồng mềm, ai muốn bóp liền bóp a. Vỗ một cái túi chữ vật, một chuôi đồng kiếm lóe lên bay ra, hư không chạm rơi, chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm mang phách không hạ xuống. Cái này trong kiếm quang càng là ẩn giấu đi vô số cấm chế, đem hắn chung quanh tiến giai giam lại. Mắt thấy cái kia tốn bảo sứ giả liền từ muốn nhận một kiếm này chi ách, nhưng thấy người sứ giả kia đem tay khẽ vẫy, trong tay ma khí liền nghênh tại cái kia mấy trăm đạo cấm chế kiếm mang phía trước. Mặc dù ca ca có tiếng, nhưng lại không cách nào chém xuống. Người liền thử xem ta đạo cảnh thần thông, phần thiên chi hỏa, luyện diệt thế người. Cái kia hắc sắc ma khí bên trong bỗng nhiên liền tứ tán nổ tung. Tại cái này nổ tung ma khí bên trong có cỗ hoàng sắc liệt diễm ngọn lửa bay ra. Cái này hỏa vừa ra, trăm hỏa chôn vùi, phút chốc liền sẽ cái này không gian phong tỏa. Không gian thời gian đều là có thể vì đó thiêu đốt, đốt cháy thế gian toàn bộ lực lượng. La đồng ý tại cái này cảnh thần thông vừa ra, liền từ lần cảm giác nguy hiểm. Mặc dù hắn cũng là Trảm Thiên tu sĩ, nhưng lại chỉ là Trảm Thiên nhị giai mà thôi, nơi nào có thể cùng cái này Trảm Thiên đạo cảnh thần thông đối kháng. Bỗng nhiên, tại La đồng ý ám kêu không tốt thời khắc, nghe được một thanh quát nhẹ, điêu trùng tiểu thuật, cũng dám ra đây kêu gáo, ta liền diệt ngươi. Một đạo bóng người màu trắng lóe lên mà tới, lăng không vươn hướng tốn bảo sứ giả ma trong lửa. Ba đạo tử sắc quang mang, giống như thiên ngoại phi tiên, trực tiếp điểm tại ma hỏa bên trên. Cái kia tốn bảo sứ giả phần thiên chi hỏa tại áo trắng bạch mạch xuất hiện vào thời khắc này, cấp tốc rời đi mục tiêu công kích, trực tiếp hướng bạch mạch mà đi. Bạch mạch một khi xuất quan, liền biết được phân ma thành sứ giả tiến đến tin tức, đã có hoàn toàn phòng bị. Trên thân kim quang cùng một chỗ, quang minh kết giới gia trì, đảo mắt trên thân liền che kín phù văn màu vàng. Mà ở bàn tay bên trong ba đạo tử sắc quang mang giống như ba đạo tử long phi tốc công tới, kinh thiên động địa, từng trận xé rách không khí thanh âm, dẫn tới Trảm Thiên chấn động. Mà cái kia phân ma thành sứ giả phần thiên ma hỏa thì tại hắn trong công kích cuốn ngược mà quay về, hồi thế so với trước thế càng nhanh. Tại cái này ba đạo tử quang về sau, bạch mạch một bộ áo trắng đón gió táp lập, hắn đối phương thế công không còn sót lại chút gì. Tương phản, bạch mạch lại đầy mặt sát cơ. Tại đối phương phần thiên chi hỏa tiêu tán đương lúc, hàn mang lóe lên, liền đạp hai bước, 3000 trượng thiên huyền trận vận chuyển, ngàn vạn bạch mang du động, giống như hồng hoang tinh thần sáng tắt. Hắn bên trong còn có tinh hà óng ánh, tản ra thao thiên khí tức, trong hư không bị cái này tinh hà thôi động, xé rách vô số không gian. toàn bộ cấm mặt đồng bằng đều cơ hồ khó có thể tiếp nhận tòa cổ trận này. Vạn mã bôn đằng khu động. Lực lượng, ngươi không phải sứ giả a? Tiểu gia liền gọi ngươi đi địa ngục đi sứ một lần liền. Nói đi, lấy tay một điểm cổ trận. Hắn bên trong tinh hà cuốn ngược, tuôn ra hơn 10 đầu bạch long. Điên cuồng nuốt hướng cái kia tốn bảo sứ giả. Tại cái này bạch long trên thân càng là có như sấm sét điện quang đi khắp. Giờ khắc này, giữa thiên địa toàn bộ đều vì hắn ngưng kết. Giờ khắc này, bạch mạch tóc dài áo trắng, đứng trên không trung giống như thần đế, lại nhìn phân ma thành sứ giả, khống chế phần thiên chi hỏa, sắc mặt âm trầm, còn có ngưng trọng sợ hãi thần sắc. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy tu vi cao thâm chi tu. Tại hắn nhiều năm giám thị nơi đây, La gia tu vi cao nhất cũng bất quá là chảm thiên một tầng. Hắn chém giết như diệt như trẻ con dễ dàng. Có thể cái này tu sĩ là ai? Ta sao không biết? Hắn không thể không đem hắn toàn bộ thần thông thi triển hiện ra. Bằng không liền có sớm tối hủy diệt nguy hiểm. Chẳng qua cùng ta đồng dạng cảnh giới. Ta xem ngươi như thế nào chống cự cùng ta. Phân ma thành sứ giả. Tàn khốc nảy sinh. Há mồm phun ra một luồng khói xanh. Cái này thanh khí bay hướng không trung, đột nhiên ngưng kết trở thành một đầu khô lâu bộ dáng. Tại cái này khô lâu bên trong hai người tối om hốc mắt cùng răng cốt chỗ. Tức khắc phun ra khói xanh. Hướng cái này bay tới bạch long chùm tới. Cái này khói xanh không biết là gì thần thông biến thành. Vậy mà không sợ hãi chút nào cái này bạch mang. Còn có đem hắn hòa tan hình dạng. Sứ giả tàn khốc bên trong hiển hiện một vòng ta tà ý cười. Hừ, lão tử quỷ cốt oán khí. Chính là thiên giai đế tử đạo binh cũng là trong nháy mắt ăn mòn hủy diệt. Là a, bạch mạch cảm giác cái này thanh khí rất có nguy hiểm. Chẳng qua đối với hắn mà nói, còn chưa đủ uy hiếp lực lượng. Sinh tử đồ, hiện, chỉ thấy hai màu đen trắng huyền không. Bạch mạch toàn bộ thân hình càng như nửa đen nửa bạch. Một cái tay theo cái kia thiên huyền trận bên trong cầm ra một đạo tinh hà. Giống như long hình trường tiên. Mang theo diệt thiên chi uy. Quất hướng cái kia khô lâu. Chỉ nghe ầm ầm liền vang. Cái này khô lâu liền hầu như vỡ vụn. Phân ma thành sứ giả kinh hãi. Trong miệng niệm vài câu khẩu quyết. Đem cái này khô lâu tế ra. Liền lùi về sau. Cái này hủy diệt tính đạo cảnh thần thông. Chính mình không cách nào chống cự. Sáng suốt chút ít chính là né ra. Tay phải càng là tại mi tâm vỗ một cái. Liền muốn bỏ chạy. Nhưng là hắn lại cũng không nghĩ một chút. Giờ khắc này ở La Gia địa bàn. Nếu như bạch mạch không ra. Tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn hung diễm. Nhưng là bạch mạch cái này một ngăn cản. Cái kia là đồng ý đám người sớm liền lại một lần thi triển cấm chế đem nơi đây phong tỏa. Như thế nào chạy thoát được. Hơn nữa bạch mạch tương đạo cảnh thần thông thúc đẩy thiên huyền trận. Hắn uy lực kinh khủng càng thêm nghịch thiên. Cái này sinh tử đạo cảnh bạch mang chi tiên hóa thành giống như thiên đạo bóng đen. Điên cuồng kéo xuống. Cái kia tốn bảo sứ giả không chỗ có thể trốn. Hắn nhục thân bị rút vỡ nát. Một vệt kim quang nhảy lên không. Hắn chảm thiên liền muốn phá không mà đi. Bạch mạch thần sắc như thường. Nhưng hai con ngươi lại là co rụt lại. Vung tay lên. Hóa thành tàn ảnh. Đem cái kia chảm thiên bắt trong tay ném vào thiên huyền trận bên trong trấn áp lại. Người này nếu là cái kia phân ma thành sứ giả. Nhất định có phần ma thành chi lệnh. Lần này đi vào nơi đây áp dụng quy tắc trừng phạt. Nếu như bỏ mình. Là phân ma thành định sẽ lập tức điều động mới sứ giả. Ta không bằng đem hắn trấn áp tại cái này thiên huyền trận bên trong liền. Đồng thời, cái kia là đồng ý luân phiên sợ hãi thán phục tại bạch mạch tu vi thần thông. Cũng đã lật đổ tại đất. Không dám lại tồn bất luận cái gì khinh thị chi tâm. Gặp người sứ giả này chẳng qua là vừa đối mặt liền bị trấn áp. Bận bịu hô, bạch đạo hữu, người này chảm không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.